Tỉnh lại đi, trên ghế ngồi của quan khách Phương Đình bỗng dưng đứng lên, sải bước đi về phía giáo đường trên hồ. Nhâm Mục Diệu lập tức bế Kiều Tâm Du đang hôn mê, đi lên du thuyền. Áo cưới trắng như tuyết bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, chói mắt kinh hãi. Ha ha, Đinh Hạo Hiên vô tâm cười lớn, cậu nhìn dáng vẻ gấp gáp của tên quỷ Nhâm Mục Diệu kia xem, hắn hôn cô dâu tới mức ngất xỉu luôn, về sau có thể dùng chuyện cười này cười hắn thật lâu. Ánh mắt Ám Dạ Tuyệt trầm xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhâm Mục Diệu. Trên du thuyền, Nhâm Mục Diệu lập tức đặt Kiều Tâm Du lên bãi cỏ, Phương Đình, chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Sao đột nhiên cô ấy chảy máu mũi, còn té xỉu nữa? Phương Đình vẻ mặt nặng nề quan sát đôi mắt cô, kiểm tra vết thương sau đầu, vừa mới giải phẫu không lâu, do cô ấy quá mệt nên mới vậy. Hắn chỉ có thể dùng lý do này nói cho qua chuyện, mau. Đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhâm Mục Diệu không ngờ hôn lễ của mình sẽ dùng bệnh viện làm điểm kết thúc, nhìn Kiều Tâm Du lần nữa được đưa vào phòng giải phẫu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đau đớn, vết thương vốn đã khép lại nơi trái tim hắn, lần nữa bị xé tan. Cách chương.